thần bí thứ hai nói. Ta tin tưởng Lang Vương có thực lực đó tạo ra. Nhưng là, ta lo lắng người mẹ tương lai làm sao mà chịu được chúng ta xâm lấn. Chúng ta nhưng là linh đồng, cùng những kẻ khác không giống nhau. Sói con thứ nhất nói. Quính quính quính. Ba khuôn mặt nhỏ nhắn đều quính lên. Nhìn Bạch Tuyết nhỏ gầy, vì tương cũng là mẹ của bọn họ chảy một đống mồ hôi. Cùng nhau mong đợi thời khắc đầu thai kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, đầu thai thành công 1, N là đang đùa với lửa. Tiếng nói lạnh lùng truyền từ đỉnh đầu Bạch Tuyết đến, vốn đang đưa đầu vào trong chăn Bạch Tuyết sợ hãi không dám động, anh đã tỉnh, có phải hay không là bị mình chọc tỉnh. Trong lòng thầm kêu không tốt, bởi vì thanh âm của Lãnh Gia nghe rất khàn khàn, giống như rất khó chịu. Bạch Tuyết chậm rãi từ trong chăn lộ đầu ra, thấy hé ra rõ ràng ngũ quan lạnh lùng. Không sai, chính là gương mặt tuấn tú này đem linh hồn nhỏ bé của Bạch Tuyết câu đi. May nhờ cả ngày Lãnh Dạ đều hé ra mặt lạnh, nếu không Bạch Tuyết sẽ trốn lấp sâu hơn. Em chỉ là tò mò nó tại sao vẫn dựng thẳng. Bạch Tuyết nhỏ giọng nói. Chính em đang đốt lửa, nên em sẽ phải nghĩ biện pháp dập tắt, nếu không. Em biết, em biết. Bạch Tuyết liền hiểu ý, là lỗi của cô, không nên đi búng thứ đó của anh. Nhưng là, nơi đó đang phát lửa, thì phải dập tắt như thế nào? Tốt lắm, vậy mau dập tắt nó. Lãnh Dạ tò mò, cô lại còn nói mình biết, chẳng lẽ cô biết phải làm như thế nào? Dùng nước sao? Bạch Tuyết hỏi, em cho là một chút nước có thể dập tắt được lửa sao? Vậy phải dập tắt như thế nào? Bạch Tuyết không biết nói, nhìn Bạch Tuyết giống như một đứa bé. Hướng ánh mắt cầu giúp với Lãnh Dạ, hắn không thể làm gì khác hơn đơn giản nói cho cô biết. Chỉ cần em có thể để cho nó nằm xuống, chính là đã dập tắt. Lãnh Dạ chỉ phía dưới, đơn giản trả lời. Bạch Tuyết còn không hiểu lắm, để cho nó nằm xuống, nó sẽ nằm xuống sao? Bạch Tuyết đưa bàn tay nhỏ bé ra, lần nữa nhìn vào trong chăn, thấy nó tựa hồ là cố ý cùng cô đối nghịch. Giống như còn cứng rắn hơn hồi nãy một chút. Bạch Tuyết khó xử dùng tay ấn lên nó. Em nếu còn mạnh mẽ ép nó xuống như vậy sẽ đoạt tuyệt luôn đấy. Lãnh Gia nhắc nhở Bạch Tuyết nói. Bạch Tuyết giật mình, không thể dùng tay ấn nó sao? Bạch Tuyết toát mồ hôi, không biết làm sao đành ngồi nhìn. Lãnh Gia tựa hồ có chút nóng nảy, không biết cô núp ở trong chăn làm gì. Tại sao còn chưa động thủ? Bạch Tuyết vắt hết óc muốn làm như thế nào mới có thể hạ nhiệt. Cô biết nơi đó của mình có thể giúp lửa, nhưng là người đàn ông này không nhúc nhích, tựa hồ muốn để cho cô tự mình nghĩ biện pháp. Bạch Tuyết ngượng ngùng, chẳng lẽ muốn như vậy? Bạch Tuyết đơn thuần không dám cưới lên người Lãnh Dạ. Thật ra thì không cu ơi còn có một biện pháp, chính là lấy tay a. Nhưng Bạch Tuyết ngây thơ cho là phải động mới có tác dụng. Cho nên lấy miệng nhỏ của mình ngậm lấy. Lãnh Dạ chờ đến nóng nảy, ai ngờ một cỗ cảm giác thật ấm áp, trong nháy mắt đem vũ khí của mình bao vây. Chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ nóng quá, cũng rất thoải mái. Hắn không khỏi rên lên một tiếng. Cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tuyết bị nhét đầy. Cô thật ra thì không muốn như vậy, nhưng là trên người trừ phía dưới chính là còn phía trên miệng, có thể bỏ nó vào. Có lẽ là quá yêu người đàn ông này. Có lẽ là bởi nó là của Lãnh Dạ và cùng nó tiếp xúc lâu dài, nên Bạch Tuyết lại không chê nó bẩn, hơn nữa rất thích nó. Lãnh Dạ không nghĩ tới Bạch Tuyết thẹn thùng sẽ dùng loại phương thức này giúp hắn tắt lửa, rất không ngờ, nhưng là cũng vô cùng kích thích. Hắn bị Bạch Tuyết hành hạ cặp mắt đỏ bừng, tựa hồ là bản năng ánh mắt của sói hiện ra, ánh mắt đói khát, hồng như lửa. Trong không gian thần bí, chú ý, ánh mắt Lang Vương đã thay đổi. Thần bí thứ nhất nói, thay đổi có ích lợi gì, chúng ta vẫn phải chờ cả đêm. Thần bí thứ ba ai oán nói, Bạch Tuyết núp ở trong chăn vẫn không dám ra, cũng không dám dừng lại, bởi vì cái đó tựa hồ đang cùng cô đối nghịch, vẫn mang ý chí chiến đấu sục sôi, căn bản không có ý nằm xuống. Bạch Tuyết có chút nóng nảy, muốn làm thế nào nó mới bằng lòng nằm xuống đây. Chẳng lẽ bất kể dùng miệng làm như vậy với động còn khác nhau sao? Bạch Tuyết phỏng đoán Lãnh Gia nhất định tức giận, đã lâu rồi, cô còn không có giải quyết được nó. Không có cách nào, đem vật ở trong miệng bỏ ra ngoài, nhìn đi nhìn lại, cùng mới vừa rồi giống nhau như đúc, không có dấu hiệu mềm đi. Chẳng lẽ là cô quá ngu ngốc, vẫn là dùng cái biện pháp kia mới được. Bạch Tuyết không biết làm như vậy sẽ chỉ đổ dầu vào lửa, động tác của cô quá chậm, vật đó sao có thể nằm xuống. Lặng lẽ ở trong chăn liếc nhìn Lãnh Dạ một cái, thấy Lãnh Dạ đang nhắm mắt, chẳng lẽ là đang ngủ. Thế nhưng vì sao nó vẫn không có ngủ? Đây là người đàn ông cô thích, mặc dù cô không biết anh có thích cô hay không, nhưng là cô cũng quyết định sau này sẽ đi theo anh. Còn ngôi nhà đó, cô không muốn trở về, cô càng không muốn cùng người đàn ông khác tiếp xúc, bởi cô chỉ cần Lãnh Dạ. Bạch Tuyết không thể nào nghĩ tới, cô lúc này khăng khăng một mực muốn đi theo Lãnh Dạ sống qua ngày căn bản không phải người, mà là Lang Vương. Hơn nữa hậu cung của hắn còn có rất nhiều mẫu sói thủ vững trận địa. Người nhát gan như cô nếu như biết tất cả thì không biết sẽ như thế nào. Cắn cắn môi dưới, chậm rãi bò lên trên người Lãnh Dạ, cẩn thận đem thân thể mềm mại dán lên cơ thể cứng rắn. Chỉ cảm thấy hạ thân cứng rắn trong nháy mắt để ở mềm mại của cô. Ngượng ngùng đem mặt giấu ở hõm cổ Lãnh Dạ, không dám ngẩng đầu, không dám nhìn anh. Em không phải là người phụ nữ hư? Bạch Tuyết nói thầm, cô không thể tin được đây là mình. Chẳng lẽ cô thật muốn đem cái vật đó bỏ vào trong thân thể mình? Vậy Lãnh Gia có thể hay không xem thường cô, sau đó còn nói cô đi quyến rũ anh? Em là người phụ nữ của tôi, ai dám nói em là người hư hỏng? Lãnh Gia khàn khàn nói, bị động tác chậm rãi của Bạch Tuyết hành hạ cơ hồ muốn đại hòa. Vậy anh có thể hay không còn nói em quyến rũ anh? Bạch Tuyết thanh âm rất nhỏ lại hỏi, cô là muốn xác định một chút hình tượng của mình trong tâm Lãnh Dạ. Mặc dù có thể sẽ khiến cho cô thất vọng, nhưng là cô chính là muốn hỏi một chút, nếu không lại lo lắng. Chẳng lẽ không đúng sao? Lãnh Dạ mở ra tròng mắt đỏ rực. Bạch Tuyết cả kinh, ánh mắt của anh thế nào lại có màu sắc này? Sắc bén giống như là tròng mắt của dã thú, hồng hồng giống như là ánh mắt của sói, rất hung ác, rất dọa người. Mắt của anh, Bạch Tuyết bị hoảng sợ nói, không dám lớn tiếng, không dám nói thẳng ánh mắt của hắn là màu đỏ, chẳng qua là cẩn thận nhắc một cái, hy vọng người đàn ông này biết tròng mắt mình bây giờ là màu gì, nào có màu sắc như vậy chứ. Có lúc cha cô uống rượu sẽ hồng hồng, nhưng anh cũng không có uống rượu, làm sao sẽ là em khiến tôi như vậy, chẳng lẽ em còn muốn thiêu cháy tôi sao? Lãnh Dạ lạnh giọng hồi đáp, nghiêm trọng như thế. Bạch Tuyết xấu hổ nói, lúc này, trong không gian thần bí, thật không biết phía trên đang làm cái gì, hôm qua để cho chúng ta ở trong này chờ, nha. Nhân vật thần bí thứ nhất nói, hư, ngươi chớ quên chúng ta là ba người, chẳng lẽ ngươi nghĩ để một người trong đó lưu lại? Chúng ta phải đợi chính là vị trí cho ba người, chứ không phải là một hoặc là hai. Thần bí thứ nhất nói, rốt cuộc cô bé này có được hay không? Nhìn dáng dấp quá nhu nhược, thế nào tiếp nhận được ba người chúng ta? Thần bí thứ hai nói, cái gì mà cô bé? Lập tức cô chính là mẹ đó. Thần bí thứ ba nói, ba linh đồng nhìn Bạch Tuyết nhỏ gầy, cẩn thận lặng lẽ thay Bạch Tuyết cố gắng lên. Đồng thời, lại ở trong lòng nói thầm, phía trên có lầm hay không? Cô gái như thế làm sao có thể là hậu nhân của mẫu đơn tiên tử được chứ? Cười giỡn sao? Xem ra sau này không phải là tiểu mẹ bảo vệ sói con, mà là sói con bảo vệ tiểu mẹ. Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết. Cô chỉ mới thấy mắt sói của hắn đã sợ như vậy, nếu có một ngày cô biết hắn là ai, nhìn thấy chân thân của hắn, cô có thể hay không? Lãnh Dạ không dám nghĩ tiếp, cô có thể hay không tiếp nhận hắn là yêu? Nhưng mà ngày này sớm muộn gì cũng tới, bởi vì hắn muốn dẫn cô rời đi nơi này, trở về thế giới của hắn, vì cô, hắn đã ở chỗ này lưu lại quá lâu, hiện tại không đi trở về, chính là đang đợi Bạch Tuyết lớn lên. Trở nên kiên cường. Nếu không khi đến bên kia cô sẽ không thích ứng được. Anh đừng gấp gáp, em sẽ giúp anh dập lửa. Bạch Tuyết lo lắng nói, bởi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt dọa người như vậy. Hồng như lửa. Bạch Tuyết ngốc nghếch nằm bò ở trên người Lãnh Dạ, xấu hổ vươn tay nhỏ bé nắm vật kia, sau đó đặt hướng hạ thân, bất chấp khó coi, nhìn thấy Lãnh Dạ bị hỏa thiêu, mắt đỏ bừng, vẫn là rất lo lắng. Chuẩn bị xong chưa? Em muốn bắt đầu nga. Bạch Tuyết nhỏ giọng hỏi thăm, Lãnh Dạ hận không được đè nhanh Bạch Tuyết xuống, sau đó hung hăng ra vào, mặc dù bị cô hành hạ khó chịu, nhưng là hắn phải luôn luôn nhẫn lại, bởi vì hắn chính là thích xem bộ dạng thẹn thùng của Bạch Tuyết, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà hồng hồng không thua gì ánh mắt hắn. Bạch Tuyết không có được câu trả lời, không dám cầm bỏ vào, chật vật ngẩng đầu lên hy vọng lấy được sự đồng ý. Em nghĩ muốn tôi nén chết à? Cứ tiếp tục đi, chậm quá. Lãnh Dạ là đang nhắc nhở Bạch Tuyết động tác của cô quá chậm, vì vậy phải nhanh lên. Nhưng là cô là lần đầu tiên làm như vậy a. Nhìn anh vẫn bất động, khiến cô không biết làm thế nào để cho nó đi vào. Ngồi lên. Lãnh Dạ lo lắng nói ra hai chữ. Bạch Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên, người đàn ông này nói ngồi lên, vậy sẽ không ngồi gãy chứ? Cứ ngồi lên. Lãnh Dạ vốn đã nhìn ra cô đang nghĩ gì, cô thật là khờ và khả ái. Để cho cô ngồi lên, cư nhiên lại lo lắng ngồi gãy vũ khí của hắn, chẳng lẽ định không bỏ vào? Bất đắc dĩ đành phải nhắc nhở. Bạch Tuyết mặt nóng hừng hực, Lãnh Dạ nói trực tiếp như vậy, có phải hay không chính là dùng nơi đó của cô? Đúng vậy, nhất định là thế, cầm, nhắm ngay. Theo Bạch Tuyết ngồi xuống, Lãnh Dạ thoải mái rên lên một tiếng, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, làm hắn thiếu chút nữa mất kiên nhẫn, đem cô áp đảo. Nhưng là vì rèn luyện cô, hắn luôn luôn phải đè nén mình, hy vọng cô tiếp thu hắn, cho nên hắn mới có thể vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bị cô hành hạ không sai biệt lắm, Lãnh Dạ không muốn làm khó Bạch Tuyết, vì vậy lật người Bạch Tuyết nằm ở dưới. Sau đó đương nhiên là bị Lãnh Dạ hung hăng muốn cô, cũng chính là theo lời Lãnh Dạ dập lửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, đầu thai thành công. Hai Bạch Tuyết bất đắc dĩ, mới sáng sớm không có chuyện gì làm, lại đi búng nơi đó, chọc cho tròng mắt của Lãnh Dạ đều là màu đỏ. Hiện tại đành phải chịu số phận, chỉ cầu Lãnh Dạ chớ muốn cô quá lâu. Mặc dù ngày hôm qua bị một phen lăn qua lăn lại, không khiến cô có cảm giác khó chịu, vì cô có thể chống đỡ được, hiện tại như vậy nữa, sợ rằng sẽ không chịu nổi. Thân thể của Bạch Tuyết quả nhiên là có hiệu quả. Bạch Tuyết nhìn trong mắt của Lãnh Dạ từ từ thay đổi, bắt đầu bình thường trở lại. Đây mới là ánh mắt nên có. Mới vừa rồi ánh mắt kia khiến cô có một loại ảo giác, là người đàn ông này không phải là người hoàn hảo do đã tiếp nhận giáo dục của con người. Nếu không thật đúng là hoài nghi Lãnh Dạ là yêu quái. Bởi vì anh có khí lực kinh người, lại có ánh mắt hồng dị thường. Còn có chính là buổi chiều khi cho anh lần đầu của mình, thì quần áo của cô không biết tại sao lại bị cởi ra, đến bây giờ mới nghĩ đến chuyện đó. A nhìn Bạch Tuyết phân tâm, Lãnh Dạ hung hăng đụng Bạch Tuyết, ý muốn trừng phạt cô. Bạch Tuyết biết Lãnh Dạ tại sao mới vừa rồi lại kịch liệt như vậy, vì vậy không dám suy nghĩ lung tung nữa, cố gắng để mình tập trung tinh lực. Cô rất nhanh đã bị Lãnh Dạ dẫn tới cao trào. Vậy mà thứ đó vẫn đụng cô. Bạch Tuyết cau mày, có chút không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, thời gian chợt yên lặng. Một đạo ánh sáng theo hướng Bạch Tuyết, một thanh âm thần thánh từ bầu trời truyền đến. Ba người các ngươi còn không mau đi, thời cơ đã đến. Nhớ, hãy chăm chỉ tu luyện, mới có thể tu thành chánh quả. Tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt. Lúc này, trong phòng ngủ của Lãnh Dạ, bên mép giường quỳ ba linh đồng khả ái. Bọn họ đang dập đầu tạ ơn. Đa tạ Bồ Tát dạy, đệ tử nhớ kỹ. Sau đó ba linh đồng nhìn về phía Bạch Tuyết. Chỉ thấy bụng Bạch Tuyết chợt hiện lên hồng quang. Bọn họ biết đã đến giờ. Lão đại, ngươi tới trước. Ta hy vọng ngươi vẫn còn là lão đại của chúng ta. Thần bí thứ hai nói thật nhỏ. Trong giọng nói có một ít yêu thương. Chúng ta muốn vĩnh viễn nhớ đến dáng vẻ trước khi đầu thai. Ba linh đồng bắt tay nhau, Sau đó lão đại biến thành một luồng ánh sáng chui vào trong bụng Bạch Tuyết. Sau đó là lão nhị, cuối cùng là lão tam. Từng người một bay vọt tới, chui vào trong bụng Bạch Tuyết. Thời gian lại hồi phục bình thường, Lãnh Dạ vẫn như cũ đang nỗ lực. Cuối cùng, Lãnh Dạ hài lòng nằm ở trên người Bạch Tuyết. Vậy mà Bạch Tuyết suy yếu đã hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng có chút trắng bệch. Lãnh Dạ tâm hơi đau nhìn cô ở phía dưới. Cô còn nhỏ, lần này là hắn có chút quá đáng, vốn không coi lại mới là buổi sáng mà đã muốn cô nữa. Nhưng tất cả cũng là bàn tay nhỏ bé của cô không an phận mới có thể khiến cho hắn bốc cháy, mà thân thể mềm mại đó cũng chính là ngòi nổ. Hơn nữa bị cô chủ động vuốt ve như vậy, hắn làm sao có thể chịu được. Đứng dậy xuống giường, vì Bạch Tuyết làm chút thức ăn bồi bổ thân thể. Bạch Tuyết vẫn vùi ở trên giường ngủ mê man, người đàn ông này lại một lần nữa đem cô uy ăn no, cô lại còn ở trên giường bị đánh bại vô số lần, giống như ngủ mê man là việc duy nhất cô có thể làm. Hồi lâu, Bạch Tuyết mới mơ mơ màng màng mở ra cặp mắt, cô nhớ cô lại bị Lãnh Dạ đoạt lấy vô số lần, nói vậy lần này tỉnh lại cả người sẽ đau nhức, hoặc chân như nhũn ra, thân thể sẽ giống như lão bà 80 tuổi có bộ dạng vô lực. Ai ngờ, cô cũng không có những cảm giác này, chẳng lẽ là thể lực của cô rất tốt, còn có gần đây thường xuyên cùng anh như vậy nên đã thành thói quen. Tối hôm qua rõ ràng cô ngủ mê man rất nhiều lần, nhưng là tại sao hiện tại hạ thân không có một chút cảm giác khó chịu, chỉ có cảm giác đói bụng thôi à. Nếu như không phải là Lãnh Dạ thấy đau lòng, nên mới dùng phép thuật chữa khỏi phía dưới cho cô, nếu không bị Lãnh Dạ tà ác muốn cô như vậy, thì hiện tại đoán chừng cô căn bản là không dậy nổi, sẽ sụi lơ ở trên giường. Dù sao cô cũng là người phàm, Lãnh Dạ lại là yêu thì dục vọng rất cường đại, nên cô há có thể chịu được. Nghĩ đến tối hôm qua cùng Lãnh Dạ kích tình, Bạch Tuyết đang ở trong chăn nhe răng trợn mắt cười trộm, lúc ấy tại sao lại đau như vậy? Nhưng bây giờ lại không có một chút cảm giác, chỉ nhớ rõ cảm giác rất thoải mái, bị Lãnh Dạ đụng. Chẳng lẽ là lúc ấy mình sinh ra ảo giác? Nhìn trên giường đệm chăn đều thay đổi, xem ra là đã thay mới. Nghĩ đến thứ từ trong vật đó phun ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết liền đỏ lên. Thật là kỳ quái, những thứ đó ở đâu mà ra vậy? Bạch Tuyết đơn thuần chỉ biết cười khúc khích, mà chẳng biết những thứ này chính là nòi giống của Lãnh Dạ, mà cô cũng có thể sinh nở hậu đại. Nhưng là Bạch Tuyết dù sao vẫn còn nhỏ, không có những ý thứ này, chỉ đem mặt giấu ở trong chăn ha hả nở nụ cười. Đây là nụ cười phát ra từ nội tâm, nguyên nhân chính là sau này cô đều có thể cùng anh ở chung một chỗ, không trở về cái nhà đó nữa. Cô lại vừa cười, suy nghĩ muốn ôm gối đầu của Lãnh Dạ, ngửi thấy mặt trên còn có mùi của anh, cho là Lãnh Dạ đi làm. Bạch Tuyết to gan lăn qua lăn lại, trong ngực như cũ ôm chiếc gối, cao hứng vẫn cười khúc khích. Lúc này, trong bụng của Bạch Tuyết, có phải sau này sẽ phải gọi cô ta là tiểu mẹ hay không? Sói con thứ nhất nói, dĩ nhiên, hơn nữa Lang Vương sau này sẽ là cha của chúng ta. Sói con thứ hai nói, ta thật thích, bởi vì cha còn rất đẹp trai nga. Sói con thứ ba vui vẻ nói, đẹp trai ư, chớ quên hắn nhưng là sói, cả người đều có lông. Sói con thứ nhất hù dọa thứ ba nói, có lông cũng rất đẹp, nói không chừng sau này chúng ta còn có lông đây. Sói con thứ ba nói, nháy mắt trong bụng Bạch Tuyết liền trầm mặc, chẳng lẽ bọn họ thật sẽ như vậy? Bạch Tuyết ở trên giường vẫn ha hả cười khúc khích. Cuối cùng, cảm giác mình như vậy cười có chút dọa người, vì vậy miễn cưỡng ngăn lại, thoải mái duỗi thắt lưng, từ trong chăn chui ra đi tìm quần áo. Bởi vì ngày hôm qua quần áo đã bị Lãnh Dạ độc thủ, xé thành mảnh vụn.